Vô địch thiên hạ, chương 1959, liệt địa bang các ngươi dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1946, liệt địa bang, các ngươi dám. Quách Tiểu Phàm còn muốn nói nữa, Quách Thái kéo một cái hắn áo bảo, đối với Quách Tiểu Phàm lắc đầu, hắn biết nhi tử coi như tiếp tục tranh giành xuống đi cũng vô dụng, tiếp tục tranh giành xuống đi chỉ sợ lại phải chịu roi. Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm trước mấy ngày roi thương còn chưa tốt. Quách Tiểu Phàm gặp phụ thân lắc đầu ra hiệu chỉ có thể giận dữ ngừng lại. Còn không mau cho ta đào. Cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử gặp Quách Tiểu Phàm tịt ngòi, lạnh giọng quát trong tay roi sắt vung lên, trong nháy mắt liền quất tới oanh. Bốn phía mặt đất chấn động, chỉ gặp một đầu kinh người vết roi rơi vào Quách Tiểu Phàm bên người 1 cm bên ngoài, chỉ kém 1 cm. Quách Tiểu Phàm, Quách Thái, Hoàng Bằng tất cả mọi người là dọa một thân mồ hôi lạnh. Quách Tiểu Phàm trợn mắt, cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử ánh mắt bể nghễ, nói ra. Quên nói cho các ngươi biết, những người khác tháng sau nộp lên số lượng thêm gấp đôi, nhưng là mấy người các ngươi tháng sau nộp lên số lượng thêm gấp 4. Cái gì, Quách Tiểu Phàm, Quách Thái, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Thiên Phật Đại Đế mọi người không có cái nào không giận dữ. Thêm gấp đôi đã là vào chỗ chết bức, nếu là thêm gấp 4, đó là khẳng định chết. Dù là Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cũng tuyệt đối kết thúc không thành, mà kết thúc không thành, sẽ nhận những này liệt địa bang thiên thần đệ tử roi phạt tươi sống bị bọn hắn hút chết. Cho nên, những này liệt địa bang thiên thần đệ tử hiển nhiên là muốn để Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm bọn hắn một tháng sau chết rồi. Vì cái gì, Quách Tiểu Phàm cả giận nói. Vì cái gì, cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử nhếch miệng cười một tiếng, răng rất trắng. Bởi vì ta nhìn các ngươi khó chịu. Ngươi, Quách Tiểu Phàm hai mắt huyết hồng, cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử cười nói, tiểu tử, ngươi rất muốn giết ta, bất quá, đáng tiếc ngươi không có thực lực này, ngươi biết ta vì cái gì hiện tại không có lập tức giết các ngươi. Bởi vì ta muốn cho các ngươi trong vòng một tháng sau đó, một ngày cảm thụ được tử vong uy hiếp, một ngày cảm thụ được sợ hãi tử vong, để cho các ngươi biết rõ một tháng sau hẳn phải chết nhưng là lại bất lực, lại không cách nào thoát khỏi tử vong loại đau khổ này. Mặc dù bọn hắn những này liệt địa bang đệ tử cũng không thể tùy tiện lạm sát những này đào quáng nô lệ, nhưng là ngẫu nhiên giết mấy cái lập một cái uy cũng không có việc gì. Quách Tiểu Phàm tức giận vừa hô, liền muốn tiến lên liều mạng, Quách Thái Thiên Phật Đại Đế toàn lực đem hắn ngăn lại. Tốt Tiểu Phàm, Hoàng Bằng nhịn xuống nộ khí trầm giọng nói. Mọi người bắt đầu đào quáng đi, cái khác đào quáng nô lệ lúc này đã sớm liều mạng đào. Nghe được Hoàng Bằng thanh âm, Quách Tiểu Phàm tỉnh táo lại. Hoàng gia đám người bắt đầu lặng yên nói đào quáng, cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử thấy thế cười hắc hắc. Một đám tiện đồ vật, mấy ngày đi qua, bởi vì Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người trước mấy ngày vết roi thương thế còn chưa lành, tăng thêm toàn lực liều mạng tiêu hao thần lực đào quáng, cho nên thương thế càng thêm tăng thêm, vết thương một mực không có hợp lại, máu không ngừng chảy ra. Bằng ca Tiểu Phàm, các ngươi đừng đào. Tổ Yến thấy thế cất tiếng đau buồn khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người thương thế, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ đợi không được một tháng, hai người liền không chịu nổi. Hoàng Bằng lắc đầu, có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu, tháng sau ta cùng Tiểu Phàm là làm không được nhiệm vụ, đến lúc đó, chúng ta đem chúng ta đào mỏ cho các ngươi, dạng này, các ngươi hẳn là có thể hoàn thành. Trong thanh âm, lộ ra bi thương, hắn tự biết hẳn phải chết cho nên, có thể đào bao nhiêu liền tận lực đào bao nhiêu, đến lúc đó dùng bọn hắn đào tiếp tế Tô Yến, Hoàng Mẫn mấy người, dạng này, Tô Yến, Hoàng Mẫn mấy người cũng không cần lo lắng tháng sau không cách nào hoàn thành mà thụ roi hình. Bằng ca, phụ thân, Tô Yến, Hoàng Mẫn đám người nghẹn ngào, ta cùng Tiểu Phàm đến lúc đó đi trước một bước, các ngươi phải kiên trì, nếu là đến lúc đó có thể nhìn thấy Tiểu Long, để hắn giúp chúng ta làm thịt liệt địa bang những này tạp toái. Tốt, mọi người tiếp tục đào. Hoàng Bằng thu liễm tâm tình, một mặt kiên nghị, một xúc không ngừng đào xuống đi. Tổ Yến, Hoàng Mẫn bọn người im ắng cực kỳ bi ai. Lại là hơn 10 ngày đi qua, liệt địa bang trong tổng điện, liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào chính một mặt nịnh hót bồi tiếp một cái vóc người cao lớn trung niên nhân này, chính là Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung, cũng chính là Hồ Khánh Trung 20 ngày trước hướng liệt địa bang muốn xích kim mỏ mỗi tháng nhiều hơn gấp đôi. Cố An Tông là thần giới nhất lưu thế lực lớn, cũng là hỏa thạch thần vị diện mấy cái đại gia tộc một trong, cũng là liệt địa bang nịnh bợ cùng nịnh nọt thế lực một trong. Liệt địa bang mỏ sắt giao dịch chủ yếu là bán cho cái này Cố An Tông. Trình Quốc Đào, còn có 10 ngày chính là tháng sau giao mỏ thời gian, đến lúc đó chúng ta muốn xích kim mỏ số lượng không có vấn đề chứ? Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung tùy ý hỏi. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào cười ha ha. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, xin mời Hồ Tông Chủ yên tâm, trước đó vài ngày, chúng ta lại chóc nã một nhóm thần cấp nô lệ, cam đoan không có vấn đề. Nếu là Hồ Tông Chủ không yên lòng, chúng ta đi khu mỏ quặng nhìn xem. Hồ Khánh Trung gật đầu, cũng tốt, dù sao không có chuyện gì. Lúc này, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang các cao thủ cùng đi Hồ Khánh Trung hướng khu mỏ quặng mà tới. Bởi vì khu mỏ quặng không xa, rất nhanh, đám người liền tới đến khu mỏ quặng. Trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang chúng đệ tử gặp Trình Quốc Đào, Hồ Khánh Trung bọn người đến, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống đất đón lấy. Tại Trình Quốc Đào giới thiệu, Hồ Khánh Trung tại khu mỏ quặng bên trong chậm rãi mà đi, bất quá, ngay tại Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào bọn người trải qua Hoàng Bằng, Tô Yến, Quách Tiểu Phàm bọn người bên người lúc, bởi vì thương thế mà đau khổ kiên trì Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm lại khó mà kiên trì, thân hình lảo đảo muốn ngã, cuối cùng ngã xuống. Hồ Khánh Trung nhướng mày. Suối quẩy, Trình Quốc Đào nghe xong, biến sắc tranh thủ thời gian đối với liệt địa bang chúng đệ tử quát. Còn không mau đem bọn hắn kéo xuống chôn, liệt địa bang chúng đệ tử tranh thủ thời gian ùa lên, liền muốn đem Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm kéo đi. Không cần, van cầu các ngươi, không được. Tổ Yến, Hoàng Mẫn sắc mặt hoảng sợ gấp nhưng tiến lên, gắt gao bảo vệ Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm tiếng khóc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người mặc dù ngã xuống đất ngất đi, nhưng là còn chưa có chết. Quách Thái Thiên Phật Đại Đế mấy người cũng tới trước liều mạng cùng nhau cản. Bất quá, Tổ Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái Thiên Phật Đại Đế bọn người chỉ là thần cấp thì như thế nào ngăn được những này liệt địa bang thiên thần đệ tử, rất nhanh, Tổ Yến, Hoàng Mẫn bọn người liền bị đá bay. Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm bị liệt địa bang chúng đệ tử giống kéo rác rưởi một dạng kéo đi. Lúc này, Minh Vương phi thuyền chính hướng Hỏa Thạch Thần vị diện cực tốc phá không mà đến, xuyên thấu qua phòng lái phi thuyền, Hoàng Tiểu Long đã thấy phía trước Hỏa Thạch Thần vị diện. Lúc này, tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, biến sắc tiếp theo mặt mũi tràn đầy sát ý. Liệt địa bang, các ngươi dám? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ xem xét tín phù, cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến. Hoàng Tiểu Long lần nữa tăng nhanh Minh Vương phi thuyền tốc độ. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Minh Vương phi thuyền liền giáng lâm Hỏa Thạch Thần vị diện, bởi vì Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long không có che giấu khí tức cho nên tại Minh Vương phi thuyền giáng lâm trong nháy mắt toàn bộ Hỏa Thạch Thần vị diện ầm vang lắc vang. Tại thời khắc này, Hỏa Thạch Thần vị diện tất cả ngõ ngách sở hữu gia tộc các đệ tử sở hữu yêu thú sở hữu sinh mệnh đều cảm nhận được đến từ Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long khí tức khủng bố. Cảm nhận được cái kia kinh khủng sát ý, số từ, 1891 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, số từ, 1891 cách chương.